cô vợ nhỏ quyến rũ của thủ lĩnh bá đạo. Chương 72, góc truyện audio.com. Thời tiết càng ngày càng nóng. Diệp Thanh Linh ở trong nhà không dám ra ngoài. Sợ bên ngoài 40 độ nướng cô chịu không nổi. Nhưng hôm nay mỗi tháng một lần, cô phải đến công ty họp. Bởi vì thời tiết quá nóng nên không ra ngoài. Cũng không có chuyện gì phát sinh. Bình thản hiếm thấy, Tiền Nguyên cơ hồ mỗi ngày đều điện thoại cho Mễ Lam Nhi. Mỗi lần Mễ Lam Nhi cũng không nghe, nhưng mỗi ngày Tiền Nguyên vẫn đều điện, hy vọng một ngày cô sẽ nghe điện thoại của anh ta. Mỗi đêm lúc ăn cơm, Tiền Nguyên sẽ trực tiếp gọi đến phòng khách, mỗi lần đều là Má Trương nghe. Má Trương là người nhiệt tình, đều nói cho Tiền Nguyên chút chuyện có liên quan đến Mễ Lam Nhi. Tiền Nguyên mỗi lần nghe xong Má Trương nói đều thực lễ phép nói tiếng cảm ơn. Diệp Thanh Linh muốn đến công ty, thượng quan Sở Hòa Thuận vui vẻ đi theo. Đoàn người ra Diệp Trạch, liền hơn mười mấy chiếc xe đi theo phía sau, tựa như hoàng đế đi tuần. Lần này Trương Đình Đình cũng không thể ngồi cùng xe với Diệp Thanh Linh. Vẫn là Mễ Lam Nhi đi xe hơi của Diệp gia với Diệp Thanh Linh. Mà thượng quan Sở Hòa Nhạc Nhạc vẫn là ngồi bên cạnh Diệp Thanh Linh như thường. Trương Đình Đình cũng không tình nguyện ngồi cùng xe với Tô Phi. Ngồi ở ghế sau với anh ta, Tô Phi nhìn Trương Đình Đình không tình nguyện ngồi chung xe với anh ta. Tâm tình có chút bực mình nói, không muốn, không có miễn cưỡng cô. Trương Đình Đình kỳ thật giận vì cô không thể ngồi cùng xe với Diệp Thanh Linh. Căn bản là không phải giận vì ngồi cùng xe với Tô Phi. Không hiểu rõ ý Tô Phi nói. Có ý tứ gì, cô không muốn ngồi chung xe với tôi. Vậy đừng miễn cưỡng, thanh âm Tô Phi lạnh như băng. Ngồi xe mà thôi, có cái gì miễn cưỡng với không miễn cưỡng. Trương Đình Đình một đầu mờ mịt trả lời. Cô chung quy không thể bởi vì yêu thích, mà chuyên môn mời lái xe Diệp ra đưa cô đi công ty đi. Ngẫm lại hôm nay nhiều xe đến công ty như vậy, cô không tất yếu phải lãng phí nữa. Nghe cô trả lời như vậy, Tô Phi ngược lại cảm thấy có chút xấu hổ. Anh tựa hồ còn không có rộng lượng với phụ nữ. Bởi vậy quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ không thèm nhắc lại. Trương Đình Đình bị biến thành một đầu mờ mịt. Nhưng Tô Phi không thèm nhắc lại. Cô cũng không cần phải hỏi lại. Xe đi ước chừng nửa giờ. Còn chưa vào trung tâm thành phố chiếc xe đầu tiên bỗng nhiên ngừng lại. Diệp Thanh Linh nhìn thượng quan Sở Hòa Nhạc Nhạc, nói, không phải có sát thủ chứ. Rất có khả năng, đối với việc ra ngoài thường xuyên gặp sát thủ. Thượng quan Sở vẻ mặt trấn định trả lời, Thanh Linh cùng một chỗ với anh, tôi chỉ biết không có chuyện lành. Nhạc Nhạc liếc mắt thượng quan Sở một cái, báo án nói xong, liền xuống xe xem xét. Cửa xe vừa động một chút, đã có viên đạn bay lại. Nhạc Nhạc cùng thượng quan Sở đều phản ứng cực nhanh. Hai người cơ hồ đồng thời kìm thân thể Diệp Thanh Linh xuống. Chính mình cũng tránh né đúng lúc, chưa trúng đạn, xem ra người được cử tới làm việc thật chuyên nghiệp nha. Nhạc Nhạc thở dài, thế nhưng biết chúng ta ngồi xe này, làm việc rất tốt, đối với điểm ấy, thượng quan Sở không thể không khen họ. Thượng quan Sở đã tính ra ngoài, liền đối mặt với kẻ địch, súng cũng không thể quên mang theo, Tô Phi mang theo huynh đệ Sở Băng đều xuống xe phản kích. Bởi vì con đường phía trước bị đối phương phá hủy, xe chỉ có thể toàn bộ dừng lại. Lúc này Nhạc Nhạc nói, băng này là của người lần trước trên đường cao tốc, anh nói đây là người của Đông Vinh sai tới. Diệp Thanh Linh nhỏ giọng nói, có thể, thượng quan Sở nói như vậy. Mở một cửa xe khác, bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, xe ở dọc đường bị tắc chỉ có thể bất động, đối thủ đã biết họ ở trong chiếc xe này, nên rời khỏi xe là biện pháp tốt nhất, đi ngang qua nhiều xe, người ở bên trong nghe được tiếng súng cũng không dám xuống xe. Đều chỉ có thể ôm đầu ngồi trong xe, đều hy vọng viên đạn có mắt không bắn trúng họ, theo hướng phát ra của viên đạn có thể thấy người mai phục ở đó. Là bên trái sườn núi, có một cái hang, núi cũng không cao lắm, chính phủ vốn dĩ tính phá ngọn núi đó đi làm thành công viên. Bên phải đã san bằng, là một khoảng không, công ty đầu tư bất động sản không lâu trước mua khoảng trống kia. tính xây kho hàng, đối thủ chọn đường này cho thấy hắn hẳn điều tra rất tốt. Nhưng bởi vì bên phải bằng phẳng, không có cây cỏ nào, sát thủ không có mai phục ở bên phải. Cứ như vậy, bọn họ chỉ cần theo cửa xe bên phải xuống xe, sau đó thần không biết quỷ không hay tránh xe hắn ở mặt phải. Sẽ giảm bớt nguy hiểm rất lớn. Mấy người xuống xe, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Phi cùng anh em Băng Sở cũng thở dài một hơi. Cứ như vậy, mọi người bắt đầu đánh trả, hướng về phía viên đạn bay tới. Nhạc Nhạc đồng dạng lấy một cây súng ngắm, chỉ cần đối phương nổ súng, hắn có thể trong một giây tìm được vị trí người nổ súng. Không đến vài phút, hắn liền đánh trúng vài kẻ địch. Thượng quan Sở bảo vệ Diệp Thanh Linh, Mễ Lam Nhi cũng cảnh giác cao độ nghe gió thổi cỏ lay chung quanh. Tiếng súng ngừng lại, vốn dĩ chiến đấu kịch liệt nghe được một cái cây rơi xuống. Người mai phục trên núi đã bỏ chạy hết. Lại qua vài phút, Tô Phi quyết đoán lại hướng một trận phản công cuồng loạn đến ngọn núi. Nhưng ngọn núi lại không có chút động tĩnh. Mọi người ngừng lại, Tô Phi dẫn theo anh em Băng Sở đi từng bước tới gần trên sườn núi. Hơn 10 phút sau, Tô Phi ở trên núi kêu lên, tất cả đều đi rồi. Anh em Băng Sở vừa nghe đều hưng phấn kêu lên, thượng quan Sở cùng Diệp Thanh Linh thế này mới yên tâm đứng dậy. Đúng lúc này, Mễ Lam Nhi bỗng nhiên kêu to, cẩn thận, nói còn chưa xong đã đem thượng quan Sở cùng Diệp Thanh Linh gục xuống. Ngay lúc Mễ Lam Nhi lên tiếng, tiếng súng vang lên, viên đạn nhanh chóng từ một chiếc xe bay ra, trúng vào sau lưng Mễ Lam Nhi. Nhạc Nhạc cùng Tô Phi liền cùng anh em Băng Sở bắn vào trong xe. Tiếng súng qua đi, trong xe không có chút động tĩnh. Nhạc Nhạc cùng vài anh em trong Băng Sở nháy mắt liền bao vây xe. Hơn 10 họng súng chỉ vào xe, chỉ cần người trong xe hơi động một chút, sẽ nháy mắt bị bắn thành cái sàng. Xuống dưới, Nhạc Nhạc hung hăng đá cửa xe chậm rãi mở ra, người ở bên trong té lọt nhào trong xe. Giơ hai tay lên, thanh âm run run nói, đừng, đừng, đừng giết tôi, Đông Vinh, nhìn người từ trong xe đi ra, Nhạc Nhạc khẳng định kêu ra tên người nọ, Đông Vinh nhìn mắt Nhạc Nhạc, thân thể như run run như cái sàng chấu, thanh âm mơ hồ không rõ, đừng, đừng giết tôi cũng không dám nữa. Thời điểm mấu chốt, Nhạc Nhạc không phải là một người dễ xúc động, kêu người Băng Sở bắt Đông Vinh lại. Mới đi đến thượng quan Sở cùng Diệp Thanh Linh, Tô Phi cùng người của hắn sợ có người sẽ đột nhiên nổ súng nên điều tra mấy chiếc xe. Đúng lúc này, xe cảnh sát đến đây, cảnh sát xuống xe ít nhất cũng có tới 100 người, thấy Tô Phi liền vẻ mặt lấy lòng, Nhạc Nhạc đi tới Diệp Thanh Linh, thấy Diệp Thanh Linh cùng thượng quan Sở hai người sắc mặt tái nhợt ôm Mễ Lam Nhi. Nhìn thấy cảnh sát, nhìn thấy xe cứu thương đến cùng xe cảnh sát, Diệp Thanh Linh không chút suy nghĩ nói với thượng quan Sở. Mau ôm Mễ Lam Nhi lên xe cứu thương, bây giờ không có bác sĩ, cô chỉ có thể nhờ đến xe cứu thương. Thanh Linh, em không sao chứ, Mễ Lam Nhi bị thương sao? Nhạc Nhạc rất nhanh chạy về phía trước hỏi. Ừ, đều là vì cứu chúng tôi. Diệp Thanh Linh sắc mặt tái nhợt. Vì cái gì mỗi lần đều là Mễ Lam Nhi bị thương chứ? Lần trước ở nhà sách cô chịu qua một lần thương, lần này lại là cô, nhớ tới lời nói của Tiền Nguyên, cô làm sao ăn nói với Tiền Nguyên, lần này Mễ Lam Nhi bị thương rất nặng, chỉ hy vọng không có thương tổn gì nhiều. Nhạc Nhạc vỗ vỗ bả vai Diệp Thanh Linh tỏ ý an ủi. Đi theo Diệp Thanh Linh cùng thượng quan Sở đến xe cứu thương. Hết thảy còn lại đều giao cho cảnh sát xử lý. Tô Phi giao Đông Vinh cho cảnh sát, sau đó đưa Trương Đình Đình về Diệp gia. Trương Đình Đình thế nào cũng không nguyện ý về nhà, muốn đi theo đến bệnh viện. Tô Phi không có cách nào, chỉ có thể để anh em Băng Sở đều đi theo đến bệnh viện. Bệnh viện đứng đầu thành phố A, Diệp Thanh Linh gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng giải phẫu. Không tự giác nắm lấy tay thượng quan Sở. Bởi vì khẩn trương, móng tay của cô đâm vào tay thượng quan Sở. Bởi vì đau đớn, thượng quan Sở nhíu nhíu mày. Vẫn để cô cấu đi. Để móng tay của cô cấu anh ra vết máu thật sâu. tay kia thì thực ôn nhu cầm tay cô, nói, đừng lo lắng, Mễ Lam Nhi sẽ không chết. Ừ, Diệp Thanh Linh tuy rằng đồng ý như vậy, nhưng tâm lý lo lắng một chút cũng không có giảm bớt. Nắm lấy tay Thượng Quan Sở cũng một chút cũng chưa buông lòng. Trương Đình Đình vốn dĩ muốn đến an ủi Diệp Thanh Linh. Cúi đầu liền nhìn thấy mờ u bàn tay Thượng Quan Sở có máu chảy ra. Nói, Thanh Linh, cô mau buông tay. Diệp Thanh Linh nghe Trương Đình Đình nói như vậy, mới tỉnh ngộ lại, rất nhanh buông tay ra. Chỉ thấy mờ u bàn tay Thượng Quan Sở có mấy vết móng tay đã chảy máu. Vẻ mặt áy náy nói, thực xin lỗi, em không phải cố ý, không có việc gì. Vết thương nhỏ hai ngày là khỏi. Thượng Quan Sở ôm cô vào trong lòng an ủi, không muốn cô bởi vì chuyện nhỏ vậy mà áy náy. Nghe Thượng Quan Sở nói như vậy, Diệp Thanh Linh xúc động sâu trong lòng, nước mắt lập tức chảy ra. Không biết bởi vì bị hành động của Thượng Quan Sở cảm động mà khóc, hay bởi vì Mễ Lam Nhi cứu cô mà khóc. Thượng Quan Sở cùng Trương Đình Đình càng an ủi, nước mắt lại càng chảy nhiều, nhưng chẳng qua không ra tiếng, chỉ yên lặng như vậy rơi nước mắt. Nhạc Nhạc thấy Diệp Thanh Linh khóc, cũng sợ tới mức không nhẹ, bước lên phía trước an ủi. Thanh Linh, em đừng khóc được không? Nhìn thấy em khóc, anh cũng muốn khóc. Nhạc Nhạc vẻ mặt chân chính bộ dáng muốn khóc. Đúng vậy, Mễ Lam Nhi sẽ không có việc gì, anh cũng không có việc gì. Thượng Quan Sở an ủi nói, nhìn thấy cô yên lặng khóc như vậy so với giết anh còn khó chịu hơn. Nhạc Nhạc nhìn Diệp Thanh Linh khóc, càng nhìn mặt cũng đi theo nhăn lại một chỗ, tiếp theo thật sự khóc lên, hơn nữa còn lớn tiếng khóc. Lúc này Diệp Thanh Linh hoảng sợ, vội vàng lau nước mắt không nghe theo sự điều khiển, nói, Nhạc Nhạc sao lại khóc, đều tại em a, nhìn em khóc anh cũng bị lây bệnh. Cái này tốt lắm, tuyến nước mắt của anh rất mẫn cảm, giờ muốn ngừng cũng ngừng không được. Nhạc Nhạc vừa khóc vừa nói, tựa hồ thật sự thực thương tâm, lại có loại quái bệnh này, thật sự là quái thai. Thượng Quan Sở liếc mắt Nhạc Nhạc khóc rất hăng say một cái. Tôi cũng không muốn nha, nhưng trời sinh như vậy, tôi phải làm sao bây giờ? Nhạc Nhạc khóc được kêu một cái thương tâm, làm cho người ta nghe xong còn nghĩ người thân anh ta mới chết. Diệp Thanh Linh thật vất vả ngừng nước mắt, khôi phục trấn định nói, anh muốn khóc bao lâu? 2 tiếng, Nhạc Nhạc vừa khóc vừa nói, a, lâu như vậy, anh không mệt sao? Trương Đình Đình cảm thấy không thể tưởng tượng, trước kia chưa thấy Nhạc Nhạc khóc, cái này vừa thấy, khiến cô như bị thiên lôi đánh cháy khét. Mệt nha, anh cũng không muốn, được không? Vậy anh tiếp tục đi. Diệp Thanh Linh thản nhiên nói, đã khóc xong, lòng của cô bình tĩnh rất nhiều. Lúc này có một cô y tá từ phòng giải phẫu đi ra. Lạnh lùng nói, khóc cái gì khóc, còn chưa có chết liền khóc tang, có phải hay không quá sớm? Nơi này là bệnh viện, không phải chợ. Mọi người tập thể liếc nhìn y tá một cái, đồng loạt cùng nghĩ khóc tang có thể ở chợ sao? Không hiểu biết, không hẹn mà cùng nhau nhìn về y tá. Cách chương.